Chương 963, hai bên cùng sau kỹ thuật. Sau khi Trần Thương nói thẳng ra, bên kia lập tức yên lặng. Vương Ngọc Sơn trố mắt nghẹn họng nói đến, cái gì? Làm sao? Cái này? Thật? Vương Ngọc Sơn cảm giác nói chuyện cũng hơi khó khăn, lần đầu tiên ông phát hiện thành tích không tốt của môn ngữ văn khi mình còn bé cuối cùng cũng biểu hiện ra, nhưng mà, sự thật này, khiến cho ông hơi khó mà chấp nhận. Đám người Thang Kim Ba nhìn vẻ mặt này của Vương Ngọc Sơn, lại tò mò, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Thương nói, viện trưởng Vương, chú thu xếp một chút, buổi tối cháu dẫn người tới. Đầu Vương Ngọc Sơn hơi kẹt. Không ngừng nói, được, được, được, cúp điện thoại. Thang Kim Ba nhìn miệng Vương Ngọc Sơn há to miệng đến mức có thể nhét vào một quả đấm, không nhìn được nói, chuyện gì xảy ra? Vương Ngọc Sơn lắc đầu một cái, dừng lại một chút, nếu tôi nói cho mọi người, nước lũ cuốn trôi Miếu Long Vương, mọi người sẽ có suy nghĩ gì? Dê dê, nước lũ trôi Miếu Long Vương, ý nói là người của mình vì không quen biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm. Cố Hồng Mai không nhìn được nói, có gì nói thẳng đi. Vương Ngọc Sơn bưng ly lên, uống một ngụm. Để mình dễ chấp nhận những tin tức này, rồi mới lên tiếng, mọi người biết. Đối thủ cạnh tranh lần này của chúng ta là ai không? Thang Kim Ba trực tiếp nói, không phải Ngô Đồng Phủ, viện sĩ Ngô à. Vương Ngọc Sơn không nhịn được cười một tiếng, dở khóc dở cười nói, không. Là Trần Thương. Tiểu Trần lời này vừa nói, ba đôi mắt xung quanh nhìn chằm chằm Vương Ngọc Sơn, Tiểu Trần rõ ràng là người của chúng ta, làm sao thành đối thủ cạnh tranh? Vương Ngọc Sơn, bây giờ cuối cùng tôi cũng đã rõ ràng, Ngô Đồng Phủ viện sĩ Ngô chẳng qua là người đi đầu, là người đòi tiền cho hạng mục. Còn nhân vật quan trọng của kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, cũng chính là người sáng tạo ra kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Là Trần Thương, trong lúc Tiểu Trần tới nơi này học bổ túc đã nghiên cứu ra kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh lập tức ngẩn ra. Lượng tin tức này quả thực quá lớn khiến mọi người hơi không phản ứng kịp. Vương Ngọc Sơn nói tiếp. Tiểu Trần bảo buổi tối chúng ta đặt một bàn tiệc, cậu ấy đưa bọn viện sĩ Ngô đến, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện. Thật sự là nước lũ cuốn trôi Miếu Long Vương, hay. Tiểu Trần, quá. Quá yêu nghiệt. Cố Hồng Mai lúng túng nói, thật sự là hơi khó mà tin tưởng. Thang Kim Ba không nhịn được thở dài, thằng nhóc này. Thật sự là yêu nghiệt, kỹ thuật khâu bắp thịt, không ngờ, lại chạy đến thành phố làm bắt cầu động mạch vành bên này. Trần Thương cúp điện thoại. Nhìn mọi người nói, buổi tối cháu bảo viện trưởng Vương Ngọc Sơn đặt một bàn tiệc, buổi tối mọi người ngồi xuống trò chuyện một chút về chuyện này nhé. Thật ra thì, cháu cũng là trưởng khoa của Trung tâm Nghiên cứu Y học Khâu Cơ Thịt, cho nên, hẳn là dễ bàn bạc, dù sao nước lũ cuốn trôi Miếu Long Vương. Lời này vừa nói, bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ. Bên trong phòng, lặng ngắt như tờ. Đám người đang ngồi đều là chuyên gia lĩnh vực động mạch tim. Hiện tại nếu là một người cho một tấm giấy trắng và một cái bút, tuyệt đối có thể mặt đối mặt đem hai bên điện tâm đồ vẽ ra đến, sai sót chắc chắn không cao hơn 20%. Tất cả mọi người mở to con mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, trong con mắt tràn đầy phức tạp. Có kinh ngạc, chất vấn, tò mò, không hiểu, xoắn xuýt, vân vân. Nói tóm lại, những ánh mắt này nhìn chăm chú ở trên thân Trần Thương sau đó, để anh cảm giác mình hình như đã nói sai, ngay cả chính anh cũng hơi không tự tin. Bất đắc dĩ nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ tôi nói dối? Không có nha, những này đều là sự thực mà. Trần Thương nhìn mọi người, không hăng hái nói tiếng, thật, đều là tôi. Một câu, rất không có sức. Nói xong lời cuối cùng, âm lượng âm thanh cũng chỉ có Tần Tiểu Liếm có thể nghe thấy. Ngô Đồng Phủ cảm thấy, hô hấp hôm nay, rất là ồn ào náo động, tê sóng điện tâm đồ, hơi nghịch ngợm, khoảng tê tê hơi rút ngắn. Ngay cả cái biểu đồ hình sóng của Rơ Sơ ngày thường kia, cũng hơi trầm bổng ai. Toàn bộ điện tâm đồ, hơi dây chuẩn trôi đi. Ngô Đồng Phủ lắc đầu, nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cậu nói nghiêm túc đi, có ý gì nha? Từ Tử Minh cũng là nuốt ngụm nước miếng, đúng nha, giáo sư Trần, cậu đây là ý gì? Chẳng lẽ cậu còn có học sinh khác? Trần Thương thở dài. Anh phát hiện, người đời này, thiếu màu, luôn phải làm trở về chuyện. Xảy ra ở một năm trước. Khi đó tôi. Trần Thương cảm thấy, tất nhiên muốn làm thì phải mượt mà một chút, làm giản dị tự nhiên, nhưng cũng cần không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, anh quyết định dùng cách thức tường thuật văn, để diễn tả chuyện này. Đáng tiếc Tần Duyệt nhìn thằng nhãi này thực tế là tốn sức cực kỳ, trực tiếp nói, nửa năm trước, Trần Thương nghiên cứu ra được một loại cách thức khâu cơ mơi, gọi là Trần Pháp, Lúc đó ngay cả đám người giáo sư Thang Kim Ba, giáo sư Vương Ngọc Sơn đều chấn động vô cùng. Tự mình đi khoa cấp cứu tỉnh Đông Dương tỉnh nhị viện, giáo sư Thang Kim Ba phát hiện, tính kỹ xảo và tính có thể nghiên cứu tính của pháp rất mạnh, thậm chí trên nhiều khía cạnh đền bù pháp khâu lại tan cũng không đủ, mấy vị giáo sư lĩnh vực ngoại khoa tay phát hiện, Trần Thương ở bên trên pháp khâu cơ lại hết sức xuất sắc có thiên phú, tiện tay phát họa cái chỉ nam cơ phục hồi ở bệnh viện Tích Thủy Đàm bị trở thành bảo vật trấn viện, hiệu quả trị bệnh tốt rõ rệt, Trần Pháp cũng hấp dẫn. Lực chú ý của đám chuyên gia này, sau khi họ cẩn thận nghiên cứu đã phát hiện, pháp khâu lại còn có rất nhiều địa phương ưu tú. Đáng giá xâm nhập vào để nghiên cứu thảo luận sâu hơn, thế là, đám người giáo sư Vương Ngọc Sơn, giáo sư Thang Kim Ba, giáo sư Thường Hồng Lôi Cố Hồng Mai đều tụ tập lại, quyết định thật tốt làm một cái nghiên cứu, lúc ấy đã quyết định thành lập một trung tâm y học tái tạo cơ, tận sức chữa trị tốt hơn cho cơ, mà xem như Trần Thương người phụ trách của việc khâu lại, tự nhiên là bị mấy giáo sư đề cử trở thành chủ nhiệm cho cái trung tâm nghiên cứu y học này. Tần Duyệt nói rất có điều lệ, sau khi nói xong, mọi người nháy mắt hiểu rõ thế nhưng mà, như nhau, sau khi nghe xong, họ đột nhiên cảm giác được. Tất cả những thứ này như thế nào lại quen thuộc như vậy nha? Từ Tử Minh tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được, cái này tự như so với hành động của Trần Thương ở bệnh viện trung tâm cấp cứu không có khác gì mấy. Trong lúc nhất thời, người trên bàn đều liếc nhau. Bất đắc dĩ toát ra đến kinh ngạc. Dù sao, một người rốt cuộc sẽ giỏi bao nhiêu? Tất cả mọi người là theo tân thủ kỳ tới, đều là bác sĩ khoa ngoại, ai không phải học một chút việc khâu lại vết thương bình thường. Khâu lại một cái cơ ngẫu nhiên cũng bình thường. Thế nhưng giáo sư Trần cũng là tùy tiện khâu lại một cái. Kết quả người ta liền khâu đi ra pháp làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Tất cả mọi người đang làm thế nhưng không có mấy người làm tốt. Giáo sư Trần người ta cũng chính là tiện tay làm một chút, cũng không chú ý, liền đem chỉ nam kỹ thuật thay thế trái tim không ngừng đập xuống vang hai lá cho tùy ý làm được cái này. Có thể à? Nếu như đổi người, tất cả mọi người không tin. Thế nhưng sự thực bày ở trước mặt, tự như không có quyền lợi để hoài nghi nữa. Trần Thương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tần Duyệt, cái này bức, anh không hài lòng, nhiều nhất 60 điểm trữ tình không đúng chỗ. Chương 964, thiếu đến, đều phải trả có điều. Trần Thương nhìn ánh mắt của Tần Duyệt, chỉ có thể tủi thân cầu toàn nhẹ gật đầu, đúng vậy, Tần Duyệt nói rất đúng. Tần Duyệt hài lòng cười cười. Cái này mới nghe lời đúng lúc này, Trần Thương tự như nhận đến một trận thông tin, Tần Duyệt hướng ngài thả ra một chút pheromone lấy đó cổ vũ tinh thần của Trần Thương và tiểu Trần Thương lập tức rất nhiều. Chẳng lẽ, tối nay có ban thưởng? Đúng lúc này, Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ thở dài, dở khóc dở cười nói, hiện tại xem ra, vấn đề lớn nhất phải giải quyết của chúng ta, thực tế là nghĩ không ra nha. Tiểu Trần cậu ngoại trừ ở ngoại khoa tim ra, còn có thiên phú ưu tú như thế ở lĩnh vực ngoại, đối với pháp khâu lại cơ còn có nghiên cứu sâu như thế. Mọi người cũng là bất đắc dĩ gật đầu cười khổ. Người so với người làm người tôi tức chết. Hà Đại Trân bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra, vấn đề cạnh tranh hẳn không phải là một vấn đề. Mọi người cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, cạnh tranh có ý nghĩa gì? Chính mình với mình tranh cái gì? Vương Thông cũng là cười nói, đúng vậy nha. Có thể liên tục 2 năm cầm cái phần thưởng khoa học kỹ thuật phát triển, chẳng qua vấn đề là trình tự trước sau thôi. Dù sao, đều là đầu đề cẩu chính mình, đơn giản chính là chuyện đổi lấy đến, thực tế là quá. Kích thích sau khi mọi người xúc động một phen, Trần Thương bỗng nói, buổi tối hôm nay, chúng ta đi qua với bọn viện trưởng Vương Ngọc Sơn họ trò chuyện chi tiết thật tốt chút, mọi người tranh thủ đem chuyện làm xong đi. Thu hoạch thưởng nha thật ra không quan trọng. Thế nhưng tôi vẫn là hy vọng chúng ta không cần lãng phí một cái cơ hội tốt như thế, tranh thủ cho dù là kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, hay là kỹ thuật tái tạo cơ, đều có thể làm tốt. Mọi người nghe xong, bất đắc dĩ nhiều hơn mấy phần oán thầm, thu hoạch thưởng đương nhiên không quan trọng. Dù sao từ đầu đến cuối đều là anh thưởng, hiện tại chia làm 2 năm thu được. Tốt hơn Ngô Đồng Phủ cũng là nhẹ gật đầu, không sai, giáo sư Thang họ trước đây làm qua tan pháp rồi. Chúng ta có thể hấp thụ một cái kinh nghiệm, chủ nhiệm Vương, các anh cũng đi thôi, đi giao lưu trao đổi thật tốt, học tập một chút. Vương Thông nhẹ gật đầu, được. Đúng, có điều. Tôi có nghĩ một cái ý tốt, khi cuối tuần là đại hội nhiệm kỳ mới ngoại khoa tim, tôi muốn để Tiểu Trần đến làm phó hội trưởng học hội ngoại khoa tim toàn quốc. Mọi người nghe xong, đều gật đầu, Ngô Đồng Phủ cũng là bất đắc dĩ nói, được. Cũng tốt, dù sao lập tức sẽ trở thành chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu y học trái tim không ngừng đập, cần học thuật địa vị làm cơ sở một chút. Mà Từ Tử Minh nhìn Vương Thông cũng bắt đầu đi nịnh bợ giáo sư Trần, bất đắc dĩ nói, giáo sư Trần, nếu không, cái kỹ thuật thay thế trái tim không ngừng đập xuống van hai lá này của chúng ta, gọi là, kỹ thuật thay thế thì van hai lá đi. Cái nịnh bợ này, đạt được công nhận của tất cả mọi người ở đây, tôi tán thành, duy trì Trần Thương bất đắc dĩ cười cười. Cảm giác này thật sự chính là không tệ sau đó khi tâm trạng chính mình và Tần Tiểu Liếm không tốt. Liền tìm đám học sinh này đến giải buồn vậy. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng cảm thấy hơi kích động. Đêm đó, ngoài khoa tim thủ đô lấy Ngô Đồng Phủ làm chủ thiên đoàn và cơ F4 gặp mặt thành công mà chủ xướng họ, nhưng đều là Trần Thương vốn hai bên tổ chức còn đang thảo luận sang năm thưởng ca sĩ tốt nhất là ai, hiện tại vấn đề này rõ ràng đã dư thừa rồi. Dù sao, lũ lụt xông tới miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà. Vương Ngọc Sơn mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, họ cũng căn bản không ngờ bộ môn Trần Thương vậy mà là ngoại khoa tim. Mà lại, người ta tới thủ đô một tháng đã sớm làm ra đến chiến trận lớn như vậy. Nghĩ tới đây, bốn người họ cũng là cảm giác hơi giống như nằm mơ, Tiểu Trần à, anh là muốn làm ngoại khoa Tây, tiền đồ của anh, rất có triển vọng. Nếu không, anh lại xin một cái thạc sĩ xong học vị đi. Thang Kim Ba bất đắc dĩ nói. Trần Thương bất đắc dĩ cười cười, không có từ chối. Anh tự như tìm được một cái con đường không tệ, nếu như sau khi phát động nghề nghiệp mới của mình, có thể làm chuyện xong học vị này một chút nha, mặc dù sự hiểu biết của anh đối với cái này cũng không phải rất rõ. Thế nhưng, hỏi thăm một chút luôn không sai chứ. Trong bữa tiệc, ăn uống linh đình, tất cả mọi người rất vui vẻ không chỉ không phải đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là một ông chủ, cái này chắc chắn phải móc tim móc phổi tạo mối quan hệ, hợp tác một phen lẫn nhau mới đúng. Mà xem như Trần Thương là người trong cuộc, cũng bị rót nhiều nhất dù sao anh là kẻ đầu têu hai chuyện, ai cũng muốn kính anh ba phần, cái này một tới hai đi, tự nhiên liền uống nhiều. Đúng lúc này, mọi người cũng mới biết được, cái này Tần Duyệt vậy mà chính là vợ của Trần Thương lần này, mọi người rốt cuộc tìm được đối tượng để vuốt mông ngựa dù sao. Uy lực gió bên gối là rất mạnh nha. Uống nhiều tất cả mọi người thật vui vẻ, đều kêu gào, sau đó sư mẫu Tần có chuyện gì. Bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi mở miệng một tiếng tiểu sư nương, kêu làm cho trái tim Tần Duyệt hoang mang rối loạn, ngay cả ánh mắt nhìn Trần Thương cũng hơi nhộn nhạo. Không cẩn thận, Tần Duyệt cũng uống mấy chén nhìn người đàn ông của mình ưu tú như thế, Tần Duyệt tự nhiên cũng là vui vẻ ghê gớm nha. Bữa cơm này, từ xế chiều 6 giờ đến 11 giờ đêm, mọi người hàn huyên rất nhiều, cũng lưu lại phương thức liên lạc cho đối phương. Tất cả mọi người là đại lão bên trong vòng chữa bệnh. Thế nhưng bởi vì ngăn cách giữa các bộ môn, vì lẽ đó ngày thường không quá quen thuộc. Thế nhưng đi qua Trần Thương, mọi người cũng đều quen thuộc. Dù sao đều là nhân vật có sức ảnh hưởng trong vòng, khó tránh khỏi sẽ có một chút chuyện cần trợ giúp và hợp tác, nhiều cái bạn bè nhiều con đường. Tất cả mọi người uống nhiều, thế nhưng vẫn là đem giáo sư Trần và tiểu sư nương đưa về nhà giúp. Trần Thương nhìn bên trong ánh mắt Tần Duyệt dọc theo đường đi vẫn luôn hiện ra ánh sáng lăng tăng sóng, giống như thu thủy vậy, liền không nhìn được nhiều hơn mấy phần kích động chẳng lẽ. Trần Thương tôi tối nay phải làm một chuyện lớn nào đây? Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức hưng phấn lên. Anh tranh thủ thời gian nhìn thanh vật phẩm của chính mình một chút, không sai, có rất nhiều thuốc nước bền bỉ cũng có tận mấy bình càng nghĩ, Trần Thương thì càng hưng phấn và kích động. Nhìn một đôi tiểu tình lữ phía sau xe taxi, bất đắc dĩ cười cười, xuống xe Trần Thương làm cái ánh mắt cho đám đàn ông, ai nhìn xong cũng hiểu rõ, đồng thời cổ vũ cố lên tâm trạng Trần Thương lập tức thật tốt, khi quét mã hai chiều trả tiền, bất đắc dĩ cho thêm tiền 3 mao 8 điểm. Ai nha? Trần Thương. Em hơi chóng mặt. Tần Duyệt rất ít khi uống rượu, hôm nay là quá vui vẻ, nhìn Trần Thương được hoan nghênh như thế, cô là vô cùng vui vẻ nha. Dù sao, người đàn ông của mình ưu tú, bản thân làm phụ nữ cũng rất kiêu ngạo nha đến mức, cô càng nhìn Trần Thương thì càng sùng bái. Chương 965, có một người đàn ông vẫn luôn bảo vệ cô nhìn từng chủ nhiệm đều gọi chính mình một tiếng tiểu sư nương, trong lòng Tần Duyệt càng cực kỳ vui vẻ. tự nhiên một tới hai đi uống nhiều. Thật ra, ông Tần và Ký Như Vân quản giáo Tần Duyệt vẫn tương đối truyền thống và nghiêm khắc, ngay cả từ quần áo cách ăn mặc và cách đối nhân xử thế bình thường cũng có thể nhìn ra. Tần Duyệt nói với Trần Thương, khi còn bé, nhà vẫn luôn có gác cổng canh mình, đến 8 giờ tối chắc chắn phải về nhà. Đến mức khi còn bé bạn bè của Tần Duyệt cũng không phải rất nhiều, lên đại học cũng là như thế. Khi vào ngày nghỉ, vừa đến 8 giờ, mỗi lần Tần Hiếu Uyên đều phải đi tiền. Dùng lời hôm đó ông Tần nói khi đang say khướt chính là, tôi quan tâm giữ gìn nó hơn 20 năm, nuôi đi ra được một cô con gái bảo bối như thế, bây giờ cậu lại chỉnh thành bông vải hắc tâm. Trần Thương đối với cái này cũng vô cùng bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình vô tội. Anh cảm thấy Tần Duyệt đây là quá trình phát triển biến chất bình thường. Nhìn Tần Duyệt đang chóng mặt, Trần Thương bất đắc dĩ cười, trực tiếp ôm lên, ai cho em uống nhiều như thế. Tần Duyệt biểu môi, trực tiếp ôm đầu Trần Thương, cười hì hì hôn một cái, hôm nay bản cô nương vui vẻ, đây là một ngày vui vẻ nhất ở thủ đô của em, chồng à. Anh thật là quá ưu tú, cũng may hai ta đã kết hôn, bằng không em hiện tại cũng không yên tâm về anh. Trần Thương bất đắc dĩ cười cười, ông Tần Duyệt đi vào hành lang. Tần Duyệt uống nhiều, nói hơi nhiều, ông đầu Trần Thương, chôn đầu của mình chôn ở trong Trần Thương. Nhỏ giọng không biết nói cái gì. Mắt thấy sắp vào thang máy, Tần Duyệt bỗng nhiên trừng mắt to long lanh, nhìn Trần Thương, chồng Trần Thương cúi đầu, tại cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, thế nào? Mặt Tần Duyệt thoáng cái đỏ lên, anh tối nay. Hay là ăn em đi? Trần Thương nghe xong, lập tức hưng phấn. Cũng hơi kích động nhỏ Tần Duyệt ngượng ngùng nói đến, em. Em muốn sinh cho anh tiểu bảo bảo. Trần Thương không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian chạy về nhà đến nhà, Trần Thương ôm Tần Duyệt tiến vào phòng ngủ, đặt Tần Duyệt lên giường, bỗng nhiên cảm giác trên người mình một mùi rượu nồng nặc. Anh đi tắm cái đã. Tần Duyệt trừng to mắt, nhỏ giọng nói, anh nhanh lên, em chờ anh. Trần Thương gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi làm qua loa tắm người một lần, Trần Thương kích động chạy ra. Chợt phát hiện Tần Duyệt nằm ở chỗ kia đã ngủ. Nhìn Tần Duyệt ngủ thiếp đi còn nằm cười trộm được, trong lòng Trần Thương vốn đang kích động thoáng cái bình phục xuống. Hôm nay, thảo luận một ngày, buổi trưa cũng không có nghỉ ngơi, buổi tối lại uống nhiều như thế. Không ngờ nha đầu này thoáng cái ngủ thiếp đi. Tần Duyệt nằm lì ở trên giường, miệng nhỏ còn đang nói mê, hắc hắc, tiểu sư nương, gái già. Cô bắt nạt tôi sẽ tìm chồng mình đòi. Trần Thương bất đắc dĩ thoáng cái bật cười. Nha đầu này, thật sự là quá đáng yêu. Trần Thương thận trọng đem quần áo trên người Tần Duyệt cởi ra, tiếp đó ông chặt chăn. Muộn như vậy, cô mệt mỏi, Trần Thương cũng không tiện giày vò nữa. Dứt khoát ôm cô vào trong ngực, cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là vợ chồng rồi. Những chuyện này cũng không đến mức gấp gáp. Tần Duyệt nằm ở trong ngực Trần Thương, thỉnh thoảng cười ngây ngô. Cô là thật vui vẻ rời đi vòng tay che chở của ba, đi tới thủ đô, lại nhận đến bảo vệ của chồng. Đêm nay, cô làm giấc mộng, một cái mộng đẹp trong mộng, Trần Thương trở thành bạch mã vương tử của mình, vượt mọi chông gai, bảo hộ lấy chính mình, dù cho chính mình là một việc con xấu xí. Thế nhưng cũng thành công chúa xinh đẹp. Xin hạng mục cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Gần đây, Ngô Đồng Phủ đưa theo Từ Tử không ngừng đi lại giữa bộ vệ sinh và bộ khoa học kỹ thuật. Bên Vương Thông cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho nhiệm kỳ ở ngoại khoa tim. Đến thứ ba, sau khi mọi người quyết định xong thì cùng chung đi bộ vệ sinh. Mà Trần Thương coi như người phụ trách chủ yếu, ở hạng mục được đưa lên trước, đương nhiên phải đi gặp lãnh đạo. Lần đầu tiên thấy nhân vật khác cấp bộ trưởng, nói thật trong lòng Trần Thương vẫn là hơi thấp thỏm. Mặc dù ngày thường Trần Thương qua lại với rất nhiều cán bộ cấp sở, ngay cả ông Tần cũng là cấp sở, nhưng mà... Còn cách một đoạn dài nữa mới đến bộ trưởng. Tiếu Nhuận Phương coi như là người phụ trách của bộ vệ sinh. Mỗi lần đến 3 tháng đều cực kỳ nhức đầu chuyện hạng mục kế hoạch, bởi vì thuộc về vấn đề quan trọng là khắc phục khó khăn của quốc gia, liên quan đến nguồn vốn rất lớn, hạng mục cũng có hạn, được rất nhiều người chú ý đến, đương nhiên không thể qua loa, cho nên cần bà đến tự mình phụ trách. Nhưng mà hàng năm cũng bởi vì chuyện này mà có nhiều người tranh chấp. Dù sao thì nói trắng ra là, có thể làm vấn đề quan trọng này làm gì có ai là đèn cạn dầu. Mỗi một người dẫn đầu đều là viện trưởng của 3 bệnh viện cấp quốc gia, nếu mà muốn tranh thì chính Tiếu Nhuận Phương cũng hơi nhức đầu và khó xử. năm nay còn gặp phải cứng đối cứng bọn Ngô Đồng Phủ viện sĩ Ngô và Vương Ngọc Sơn đều phải nâng đỡ. Bây giờ thì khá phiền phức. Ngoại khoa Tây bởi vì có Thang Kim Ba nên quốc gia càng ngày càng coi trọng, mà năm nay lão Ngô Đồng Phủ ở ngoại khoa Tim cũng quyết tâm phải tạo ra thành tích cuối cùng là nghiêng về ai, quá phiền phức. Mặc dù bây giờ chưa đến ngày trình báo, nhưng mà... Nói trắng ra thì trình báo chỉ là làm theo quy trình, thật ra đã định xong trước thời hạn. Đúng lúc đó, bí thư vội vã đi vào. Bộ trưởng Tiếu, bọn viện trưởng Ngô và viện trưởng Vương đều tới. Tiếu Nhượng Phương vừa nghe. Lập tức nhíu mày, cùng tới. Bí thư cười khổ một tiếng, vâng, đều đang ở ngoài của lúc này Tiếu Nhượng Phương đã nghe tiếng nói chuyện, được, cũng đã đến cửa mời họ vào đi. Chỉ thấy bọn Ngô Đồng Phủ và Vương Ngọc Sơn rối rít cười đi vào, chào lãnh đạo Tiếu Nhượng Phương là một người phụ nữ 58 tuổi, hơn nữa bà đi lên từ viện trưởng bệnh viện Trung Khoa, trước kia cũng có qua lại với bọn Ngô Đồng Phủ, khá quen thuộc. Bệnh viện Trung tâm cấp cứu là đơn vị cấp sở, mà bệnh viện Trung Khoa là bộ ngoại giao trực tiếp thuộc đơn vị cấp cao Ngô Đồng Phủ là viện sĩ của bệnh viện Trung Khoa. Tiếu Nhượng Phương nhưng mà viện trưởng... Quan hệ này đương nhiên là không ít quan trọng là vòng học thuật khá khó nói sau khi Tiếu Nhượng Phương từ trong khoa viện đi bộ vệ sinh, quả thực là khá chú ý đến hệ thống vệ sinh. Tiếu Nhượng Phương nhíu mày nhìn mọi người ngồi xuống đi, nhìn dáng dấp, mọi người đã bàn bạc qua chứ. Ngô Đồng Phủ ngượng ngùng cười một tiếng, đã bàn bạc qua Vương Ngọc Sơn cũng là lúng túng gật đầu, đúng. Chúng tôi đã bàn bạc xong Tiếu Nhượng Phương vừa nghe, kinh ngạc một chút, ngược lại bà tò mò, không cãi nhau. Hai bên cùng gật đầu, không cãi nhau, đã nghĩ xong lần này. Tiếu Nhượng Phương trực tiếp trợn tròn mắt. Bộ trưởng Tiếu, chúng tôi đã bàn bạc xong, đây là chi tiết cụ thể, cô xem qua một chút đi. Chương 966, ra mắt đại lão Tiếu Nhượng Phương nhận lấy báo cáo, bà tò mò nhìn hai bên một cái, trong lòng hơi khó hiểu. Sau khi cầm lên cẩn thận nhìn một chút, thì ra là kế hoạch của hai bên dời ra một chút, mặc dù là nhiệm vụ cùng kỳ, nhưng mà có thể trọng tâm hàng năm giống nhau. Thật ra thì, mọi người cũng đều thảo luận tốt rồi trung tâm nghiên cứu tái tạo cơ ở tỉnh Đông Dương, đã xây dựng rất lâu, năm thứ nhất cũng không cần tiêu phí quá nhiều tiền. Mà trung tâm nghiên cứu y học tim không ngừng đập ở thủ đô, còn cần kinh phí xây dựng và chu kỳ, như vậy, đương nhiên là sẽ tốn tiền nhiều hơn một chút. Năm nay bạn nhiều một chút, sang năm tôi nhiều một chút, mọi người đều có thể chấp nhận ngay cả chu kỳ hoàn thành và báo tưởng của hai bên cũng lùi một năm. Khiến Tiếu Nhượng Phương ngạc nhiên mừng rỡ hơn, thêm mấy phần tò mò, thế này mới đúng, cùng nhau lùi lại, đều tốt cho hạng mục, chúng ta cũng có thể giúp đỡ nhau, như vậy tốt biết bao, nhưng mà... Sao mọi người có thể đạt được nhận thức chung thế? Nghe lời của Tiếu Nhượng Phương, tất cả mọi người mà cũng không nhịn được cười một tiếng. Ngô Đồng Phủ cười nói, lãnh đạo, thật ra thì cũng không có thảo luận gì, người phụ trách hạng mục của chúng ta đều là một người, cho nên cái này cũng không có vấn đề gì cả. Lời này vừa nói, Tiếu Nhượng Phương trực tiếp ngay người, có ý gì? Lúc này Ngô Đồng Phủ mới kéo Trần Thương qua giới thiệu một phen, đúng rồi, lãnh đạo, tôi giới thiệu với cô một chút, đây chính là người phụ trách tim không ngừng đập của chúng ta, Trần Thương. Cậu ấy cũng là người hướng dẫn trung tâm cấp cứu bệnh viện thành phố làm phẫu thuật thay thế hai lá van khi tim đang đập. Trần Thương nhìn thấy người trước mắt thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình, không nhìn được kích động gật đầu cười một tiếng, chủ động bắt tay, bộ trưởng Tiếu. Chào cô cháu là Trần Thương. Tiếu Nhượng Phương gật đầu, bà đã xem qua tài liệu của Trần Thương, nhưng mà dù vậy vẫn là hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Ừ, thật sự là tuổi trẻ tài cao mà đây bên, Vương Ngọc Sơn đột nhiên nói, lãnh đạo, thật ra thì. Trần Thương cũng là người phụ trách y học tái tạo cơ của chúng tôi, lúc trước tôi cũng đã nói qua với cô, cái phương pháp chen đó là do Trần Thương nghiên cứu ra. Tiếu Nhượng Phương vừa nghe, lập tức ngẩn người, cái này. Đây là ý gì? Nhìn thấy Tiếu Nhượng Phương hơi kinh ngạc, lúc này Vương Ngọc Sơn mới giải thích, lãnh đạo, Trần Thương là phó chủ nhiệm của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện ở tỉnh Đông Dương. Trưởng khoa ngoại khoa Tây, lúc ấy cậu ấy nghiên cứu ra được phương pháp chen. Bây giờ cao ốc đang xây ở tỉnh nhị viện, mà Trần Thương ra khỏi trung tâm cấp cứu của bệnh viện để học bổ túc, trong lúc ở chỗ này, sửa đổi thuật thay thế hai lá van truyền thống, nghiên cứu ra thuật bắt cầu động mạch vành ở tim, cho nên, thật ra thì hai hạng mục của chúng tôi, cuối cùng đều là hạng mục của Trần Thương, mà. Chúng tôi đều đang làm công cho Trần Thương. Một câu nói khiến bí thư ở vừa nhìn ngay người, dù anh ta đã hơn 40 tuổi, gặp qua cảnh tượng hoành tráng của nhiều người nhưng lúc này vẫn trực tiếp ngay người mười mấy chuyên gia trưởng khoa. Trong đó còn có viện sĩ vây quanh một chàng trai. Cái này cũng quá giả rồi. Ngô Đồng Phủ không nhịn được gật đầu, không sai. Tiếu Nhượng Phương nhìn Trần Thương, hồi lâu không lên tiếng, cảm giác đầu óc ông đời này, bà ở viện Trung Khoa ngây người lâu như vậy, cũng coi là thấy qua chuyện đời, chuyện lạ trong ngoài nước ít nhiều gì cũng nghe qua một ít. Sau khi bà làm rõ chuyện này, đột nhiên yên lặng. Ngay sau đó, trong lòng bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ. Ban đầu giáo sư Thang Kim Ba đã khiến Tiếu Nhượng Phương đủ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mà bây giờ, loại ngạc nhiên mừng rỡ này đã bị phóng to đến vô tận. Bà nhìn Trần Thương, sau hồi lâu, không nhịn được nói, tốt, tốt, tốt. Sau khi nói xong, Tiếu Nhượng Phương không nhịn được đứng dậy, đi khỏi phòng làm việc, nghiêm túc quan sát Trần Thương nửa ngày. Không tệ, rất tốt, Tiểu Trần, làm rất tốt, lần này là cơ hội, có nhiều thầy, chuyên gia, giáo sư có kinh nghiệm giúp cậu, tốt nhất là làm ra chút thành tích, thật tốt. Nhìn thấy mọi người có thêm một đời người mới, tôi rất vui vẻ. Tiếu Nhượng Phương nhìn Trần Thương, khen không dứt miệng, viện trưởng Ngô, viện trưởng Vương, còn có các vị chuyên gia, chuyện lần này, mọi người chắc chắn phải giúp thật tốt. Làm ra thành tích, Tiểu Trần còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, mọi người làm thầy, phải giữ vững. Bảo vệ tốt cương vị, nối tiếp thành tích vẻ vang này, như vậy, mới có thể truyền lửa cho người mới. Tiếu Nhượng Phương càng vui vẻ, càng nói càng vui mừng. Được. Quá tốt, Bí Thư Vương, đưa số điện thoại của tôi cho Tiểu Trần, đúng rồi cũng đưa số của ông cho cậu ấy nữa, Tiểu Trần, sau này có chuyện gì thì hãy đến tìm tôi. Sau khi từ bộ vệ sinh đi ra, Trần Thương cũng hơi xúc động. Dù sao, nói thật, anh cũng không ngờ nhanh như vậy mình có thể gặp và bắt tay với Bộ trưởng Bộ vệ sinh Sơn sau. Thật sự rất quan trọng khi Trần Thương ở tỉnh nhị viện, cho dù là xuất sắc như thế nào. Nhưng mà tất cả người anh tiếp xúc đều là các chủ nhiệm của bệnh viện. Nhưng mà bây giờ không giống nhau, Sơn sau của anh là một người đơn vị cấp sở, viện trưởng chủ nhiệm cũng rất có thể là viện sĩ. Cứ như vậy, nhiệm vụ của bạn, hạng mục của bạn và cả đầu đề đều là hạng mục trọng điểm cấp quốc gia. Thật sự kém Sơn sau quá xa quá lớn, khó trách nhiều người liều mạng chen chúc muốn đến bệnh viện lớn như vậy, bởi vì tiếp xúc được với cấp độ của xã hội này thì đã không còn giống nhau. Ngô Đồng Phủ có thể thường xuyên chạy tới chạy lui giữa Bộ Khoa học Kỹ thuật và Bộ Vệ sinh, nhưng mà cha vợ cũng là viện trưởng lại chỉ có thể chạy tới chạy lui trong tỉnh. Bên này Tiếu Nhuận Phương đưa đám người Trần Thương đi, cũng hơi bùi ngùi. Thời đại nào cũng đều sinh ra người tài, đây là một chuyện tốt đối với sự phát triển y học của đất nước. Lúc đó Thang Kim Ba nghiên cứu ra được tan phát, đã khiến cho bà vui vẻ rất lâu, bây giờ lại thêm một người trẻ tuổi nữa. Đương nhiên Tiếu Nhuận Phương rất mong đợi dáng vẻ khi cậu ấy trưởng thành. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Tiếu Nhuận Phương cúi đầu nhìn một cái, là nội bộ gọi đến. Alo, Bộ trưởng Tiếu, tôi là Tần Vĩnh Nghĩa, có một chuyện tôi phải báo cáo với ngài một chút. Giọng Tần Vĩnh Nghĩa khá vội. Tiếu Nhuận Phương vừa nghe là Tần Vĩnh Nghĩa, thấy ông nói chuyện hơi nóng nảy, không nhịn được hỏi, chuyện gì? Tần Vĩnh Nghĩa vui vẻ nói, là như vậy. Hôm nay viện trưởng Ryan của Trung tâm Y học Cleveland, viện trưởng Mon Anvinca Bệnh viện Presbyterian ở New York nước Mỹ, còn có Johnson Johnson tập đoàn Đổng sự Hao Úc, cùng với những bác sĩ ngoại khoa tim của thành phố, thông qua đại sứ quán bên kia liên lạc với tôi. Hy vọng có thể liên lạc với trung tâm cấp cứu của bệnh viện, tham quan thuật phẫu thuật thay thế hai lá van khi tim đang đập của chúng ta. Tần Vĩnh Nghĩa rất vui vẻ, dù sao loại chuyện nước ngoài tìm tới cửa học kỹ thuật này, thật sự rất hiếm thấy. Chương 967, chúng tôi muốn gặp bác sĩ Mộ. Chính Tần Vĩnh Nghĩa là cấp dưới ủy vệ kiện đơn vị Ủy ban Y tế Quốc gia chủ nhiệm Trung tâm Hợp tác và Trao đổi Quốc tế, cũng chính là phụ trách việc trao đổi học thuật và đối ngoại đối nội, công việc là giúp đỡ bệnh viện chữa bệnh. Đến thứ hai, đại sứ quán liên lạc với bà, hy vọng có thể cùng nhau trao đổi, tiến hành học tập. Tiếu Nhượng Phương vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, ồ. Bà cũng rất vui vẻ, việc ngoại quốc đến học tập. Đối với trong nước mà nói, cũng là một chuyện hiếm có. Thật ra thì rất nhiều kỹ thuật y học Trung Quốc làm rất tốt. Nhưng mà còn thiếu việc tuyên truyền hiệu quả. Loại chuyện tuyên truyền này, giúp chúng ta nâng cao lòng tự tin và ngưng tụ nghĩ tới đây, Tiếu Nhượng Phương suy nghĩ nửa ngày, tự hỏi. Rất nhanh, bà nhìn về phía Tần Vĩnh Nghĩa nói, ông có ý kiến gì không? Tần Vĩnh Nghĩa cười nói, chuyện lần này, chúng ta có thể coi như là một lần tuyên truyền, coi như kỹ thuật tim không ngừng đập là một kỹ thuật mới, hoàn toàn có thể coi như là một hạng mục trọng điểm mà tuyên truyền, tôi cảm thấy có thể, thứ bảy tuần này, đúng lúc là nhiệm kỳ mới của ngoại khoa tim, chúng ta có thể mượn cơ hội này, mở một hội nghị ở ngoại khoa tim về kỹ thuật tim không ngừng đập, đến lúc đó. Chúng ta có thể biểu diễn thủ thuật. Khoảng thời gian này, chúng ta có thể tuyên truyền một chút. Tiếu Nhuận Phương gật đầu, ừ, chuyện này giao cho ông làm đi. Cúp điện thoại, Tiếu Nhuận Phương không nhịn được nhắm mắt lại, khóe miệng hơi giơ lên. Tin tức tốt của hôm nay, hơi nhiều nha. Bên này, đám người Vương Thông cũng nhận được điện thoại của Tần Vĩnh Nghĩa, hội nghị chuẩn bị thăng cấp nhiệm vụ lại một lần nữa. Mà buổi chiều Tần Vĩnh Nghĩa trực tiếp lái xe tới trung tâm cấp cứu của bệnh viện, gặp được Ngô Đồng Phủ. Viện trưởng Ngô, chuyện lần này, chúng ta phải làm thật tốt. Chuyện này có lợi cho việc tăng lòng tự tin và tụ lực của dân tộc ta, khiến thế giới cũng có thể thấy sự phát triển trong y học của chúng ta. Ngô Đồng Phủ vui vẻ gật đầu, ừ, rất đúng, cho tới nay, loại kỹ thuật mới này đều là họ đi nước ngoài học tập, tham gia hội nghị của người ta. Mà ngay tại lúc này, Hao Úc của tập đoàn Johnson Johnson và quản lý châu Á trực tiếp tìm tới cửa. Ngô Đồng Phủ ngay trước Tần Vĩnh Nghĩa gặp mặt họ. Sau khi Hao Úc đi vào, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe, sau đó giót giờ Anna nói, viện trưởng Ngô, chúng tôi hy vọng có thể tài trợ cho nhiệm kỳ mới này của ngoại khoa tim. Ngô Đồng Phủ vừa nghe, không nhịn được cười một tiếng, mỗi một lần hội nghị, đều có công ty y dược tài trợ. Giót giờ Anna tiếp tục nói, chúng tôi sẽ không làm quảng cáo, cũng không rao bán thuốc men, hơn nữa, chúng tôi sẽ tài trợ hội nghị 3 năm tiếp theo của ngoại khoa tim, chúng tôi chỉ có một điều kiện, hy vọng có thể gặp người phẫu thuật. Lời này vừa nói, ngay cả Ngô Đồng Phủ cũng ngẩn người, hội nghị 3 năm xài hết bao nhiêu tiền. Chỉ vì gặp Trần Thương một chút. Ngô Đồng Phủ không nhịn được hỏi, tại sao phải gặp cậu ấy? Hao Úc không vòng vo, trực tiếp nói, thực không dám giấu giếm, công ty chúng tôi nghiên cứu kỹ thuật SRI. Luôn thiếu một bác sĩ ngoại khoa có thực lực làm lâm sàng, chúng tôi hy vọng người bác sĩ mổ chính kia có thể gặp mặt tôi tin tưởng cậu ấy sẽ cảm thấy hứng thú với kỹ thuật của chúng tôi. Ngô Đồng Phủ vừa nghe, do dự trong chốc lát. Dường như, việc này rất đơn giản. Chẳng qua là muốn gặp Trần Thương, hợp tác có thành công hay không còn chưa nói được. Lòng Hao Úc như lửa đốt, nếu như năm nay không có phương án, rất có thể gặp phải đánh cuộc bồi thường một khoản kết xù trong hiệp nghị với nhau. Cổ phần của tập đoàn cũng sẽ bị hạ xuống. Ngô Đồng Phủ do dự một chút sau đó gọi điện thoại cho Trần Thương. Qua không lâu, Trần Thương đẩy cửa đi vào, sau khi nhìn thấy Tần Vĩnh Nghĩa, không nhịn được kinh ngạc một chút, chú hai. Tần Vĩnh Nghĩa cũng là dừng một chút, tiểu Trần. Sao cháu lại đến đây? Ngô Đồng Phủ cũng là không nhịn được cười một tiếng, hai người quen biết nhau à? Tần Vĩnh Nghĩa chợt nhớ tới chuyện Trần Thương học bổ túc, vội vàng nói, đúng rồi. Viện trưởng Ngô, tôi giới thiệu với ông một chút, đây là cháu rể của tôi, sau này còn phiền viện trưởng Ngô chăm sóc. Ngô Đồng Phủ vừa nghe, lập tức cười, tôi giới thiệu với ông một chút, đây chính là trưởng khoa tương lai của Trung tâm Nghiên cứu Y học Tim không ngừng đập. Cũng là người sáng tạo ra thuật thay thế hai lá van khi tim không ngừng đập, Trần Thương Tần Vĩnh Nghĩa lập tức mở miệng rộng, hơi trợn tròn mắt, trùng hợp như vậy. Thì ra đám quốc lão ở nước ngoài kia từ nước ngoài xa xôi chạy tới là muốn thấy hình dáng của bác sĩ mổ chính, lại chính là cháu rể của mình. Kỹ thuật cao mà họ muốn học hỏi, chính là do cháu rể của mình nghiên cứu ra. Thằng nhóc này! Lợi hại như vậy! Lúc này, trên mặt Tần Vĩnh Nghĩa lập tức có ánh sáng, càng nghĩ càng vui sướng. Lúc này, Ngô Đồng Phủ nhìn về phía Trần Thương nói, tiểu Trần, vị này là động sự Hao Úc của tập đoàn Johnson Johnson, họ muốn nói chuyện với cậu. Sau khi Hao Úc nhìn thấy Trần Thương, cũng là lập tức kinh ngạc một chút, lại trẻ tuổi như vậy. Ông ta mặt đầy hoài nghi nhìn Ngô Đồng Phủ một cái, ông chắc chắn. Đây là bác sĩ mổ chính. Sau khi từ trong phòng phẫu thuật đi ra, Hao Úc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, anh vững tin, đây chính là người kia, cái kia chính là người mình vẫn luôn đi tìm kiếm trẻ tuổi. Chuyện này ý nghĩa là có thể tiếp nhận bất kỳ chuyện mới mẻ nào. Kỹ thuật thành thạo. Chuyện này ý nghĩa là anh có năng lực tiến hành thí nghiệm, thu được chỉ nam. Nghĩ tới đây, bên trong ánh mắt Hao Úc nhìn Trần Thương tràn ngập khát vọng. Có lẽ, chỉ có cậu ấy mới có thể trợ giúp chính mình, cho dù cái kỹ thuật cách tân gì, đều cần gặp phải vô số lần bị thất bại và phủ định, mà bây giờ toàn bộ thân gia Hao Úc đều đang đặt ở trên thân Sri. Nếu như thất bại, anh sẽ là kẻ thất bại lớn nhất. Xin lỗi, tiên sinh Trần, tôi đã hoài nghi cậu. Hao Úc chân thành nói xin lỗi. Vừa rồi cái một ca phẫu thuật kia, để Hao Úc thấy được cái gì mới thật sự là kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. So với Ryan, so với Mon Anvin, đều giỏi hơn quá nhiều. Trần Thương ở lĩnh vực này, có thể là người mạnh nhất Hao Úc từng thấy qua. Một đoàn người bước ra phòng mổ. Trở lại phía ngoài bên trong văn phòng. Trần Thương bất đắc dĩ nói, Hao Úc tiên sinh, có chuyện gì, có thể nói thẳng nha. Trần Thương nhìn người đàn ông người da trắng thân cao trọn vẹn 1m9 mấy này, hơi nghi ngờ một chút. Vì gặp mình, nguyện ý không cần bất kỳ điều kiện gì, duy trì niên hội tài trợ ngoại khoa tim 3 năm. Mặc dù niên hội ngoại khoa tim từ trước đến nay không thiếu tài trợ, thế nhưng những người này đều là vì làm quảng cáo, thậm chí là vì bán thuốc ở trong bệnh viện, bán dụng cụ. Các loại. Hao Úc từ trong túi móc ra một cái USB, tôi có thể chiếm dụng 20 phút của cậu không? Trần Thương gật đầu. Hiện tại anh tự như thật không có chuyện gì. Mở TV, khi video bắt đầu phát ra, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Trần Thương. Chương 968, anh như vậy mà có thể không có bạn bè đồng thời, Từ Tử Minh cũng đi theo vào. Vừa vặn, video bắt đầu phát ra trong hình bắt đầu xuất hiện quá trình sử dụng kỹ thuật Sri, một khẩu súng cắm vào bên trong trái tim, tiến hành bao trùm và thay thế đối với van hai lá. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, thời gian phẫu thuật chỉ có không đến 15 phút. Video tại vừa bắt đầu, liền hấp dẫn lực chú ý của Trần Thương. Loại phẫu thuật này, trực tiếp rút ngắn quá trình phẫu thuật, giảm độ nguy hiểm của phẫu thuật xuống, thế nhưng đồng thời cũng không tinh vi bằng mở trái tim ra tiến hành khâu như vậy. Thế nhưng chuyện tinh vi này vốn là khó nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể đem van hai lá sửa đổi và ưu tú giống như Trần Thương. Thế nhưng loại có tính chất thay thế bao trùm này, có thể lợi dụng kỹ thuật nối lại xảo diệu đạt tới một cái hiệu quả đạt tiêu chuẩn, thật ra đã vượt qua rất nhiều bác sĩ. Mà quan trọng nhất chính là, nếu như khái niệm biểu đồ trong hình thật thực hiện, không thể nghi ngờ đối với độ nguy hiểm của phẫu thuật mà nói, là một lần vô cùng to lớn tăng lên. Thế nhưng, cái này thật có khả năng à? Trần Thương liên tục rơi vào trầm tư. Mà Từ Tử Minh bỗng nhiên nói, đây chính là kỹ thuật Sri lần trước tiến hành ở bệnh viện Presbyterian New York à? Hao Úc gật đầu, không sai. Sau khi nói xong, bỗng nhiên Hao Úc nhìn Trần Thương, một mặt thần bí nói, đây là một kỹ thuật vĩ đại. Trong lúc trái tim không ngừng đập xuống, không thích hợp mấy tuần hoàn ngoại cơ thể, nhanh chóng tiến hành thay thế cho van hai lá, ở mức độ rất lớn giảm độ nguy hiểm của phẫu thuật xuống, đồng thời rút ngắn chu kỳ nằm viện của người bệnh, đối người bệnh mà nói, là giảm chi phí nằm viện xuống, đề cao xác suất phẫu thuật thành công. Dù sao, kỹ thuật thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập xuống, thiếu hụt một cái tiêu chuẩn thống nhất. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, giáo sư Trần đã chế định đi ra chỉ năm kỹ thuật thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập xuống rồi. Hao Úc lập tức sững sờ. Trần Thương bất đắc dĩ liếc Từ Tử Minh một cái. Trực tiếp đánh mặt như vậy cũng hơi không thích hợp nha. Vốn Hao Úc đang hăng hái lập tức yếu xìu. Bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng, nhìn Trần Thương, thật à. Trần Thương nhìn cái đứa trẻ bị dọa sợ này, bất đắc dĩ gật đầu, thật Hao Úc đã không phải là bị dọa sợ thôi. Chuẩn xác mà nói, là bị dọa gần khóc. Cái này mẹ nó. Tôi thật vất vả tìm được bác sĩ thích hợp chế tác thao tác kỹ thuật Sri, kết quả người ta đã làm chỉ năm xong xuôi hết rồi. Phải biết rằng bản thân Sri và kỹ thuật thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập xuống chính là hai đối thủ cạnh tranh hiện tại tốt. Chỉ năm người ta đã chế tác tốt, chính mình đừng nói chỉ năm, số liệu lâm sàng cũng còn không có. Hao Úc cảm thấy mình đến Trung Quốc hoàn toàn là một chuyến sai lầm. Ai nói với mình ngoại khoa tim ở Trung Quốc lạc hậu? Lạc hậu con gà con đó. Cleveland Y học Trung tâm Phẫu thuật Bắt Cầu Động Mạch Vành đến bây giờ còn không thấy bóng, người tôi nơi này đều chế tác tốt chỉ năm. Hao Úc trong lòng hơi khó chịu. Có điều, anh hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một chút, anh cảm thấy có thể thay cái góc độ, nói thêm tí về ưu thế của kỹ thuật Sri nha, bác sĩ Trần Thương, thật ra. Chúng ta có thể nhìn từ nguy hiểm góc độ mà nói. Cho dù là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành có thể làm tốt, thế nhưng xác suất thành công khẳng định sẽ có hạn nha, mọi người cũng biết, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, hệ số nguy hiểm rất cao. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, còn tốt đó chứ. Chúng tôi trước mắt tiến hành 72 ca phẫu thuật, còn chưa phát hiện một người bệnh tử vong, hệ số an toàn chúng tôi đã tiến hành phân tích kỹ càng. Trần Thương trách cứ nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, dạng bạn bè này như anh có thể không có. Hào Úc há miệng, thực tế không biết nói gì. Nghe thấy Từ Tử Minh, Hào Úc cảm giác chính mình nói lại nhiều, cũng là dư thừa có điều. Hào Úc tiếp tục nói, bác sĩ Trần, dưới sự trợ giúp của mấy tuần hoàn ngoài cơ thể, cậu có thể tiến hành phẫu thuật van hai lá, thế nhưng, rất nhiều người bệnh có chống chỉ định tuyệt đối với mấy tuần hoàn ngoài cơ thể, đúng lúc này, cậu có thể đơn thuần gây mê toàn thân xuống, không sử dụng mấy tuần hoàn ngoài cơ thể tiến hành van hai lá phẫu thuật, đúng không? Từ Tử Minh lần này không nói anh chẳng qua là đứng dậy, trên TV mở ra một video phẫu thuật đã được lưu sẵn, chính là trước đây Trần Thương trong vòng 15 phút hoàn thành ca phẫu thuật trái tim không ngừng đập, cũng không có sử dụng mấy tuần hoàn ngoại cơ thể một đài kỹ thuật vá lại van hai lá. Tiên sinh Hao Gúc, anh xem ca phẫu thuật này một chút. Hao Gúc tò mò ngẩng đầu, nhìn chầm chầm video phẫu thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương bất đắc dĩ nhìn Từ Tử Minh một cái, thở dài, hôm nay trở về, chính mình chắc chắn phải nói với anh thật tốt một chút. 15 phút sau, Hao Gúc tuyệt vọng thở dài. Anh cảm giác linh hồn của mình cũng muốn rời đi rồi. Nếu như ở đây ở lâu một giây đồng hồ, anh sẽ cảm thấy Spree chính là cứt chó dù sao. Chính mình có thể làm được, người ta đều có thể làm đến, mà lại, phí phẫu thuật người ta khẳng định so với cái này còn tiện nghi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hao Úc cảm giác chính mình đối với thị trường Trung Quốc thiếu hụt một cái trực quan hiểu rõ, nếu như thời gian tua lại, anh sớm đến Trung Quốc một chút, khẳng định anh sẽ không nghiên cứu phát minh cái kỹ thuật Spree cứt chó gì này. Nghĩ tới đây, Hao Úc đứng dậy. Tuyệt vọng muốn rời khỏi văn phòng. Mà giót giờ Anna, khu quản lý tập đoàn Johnson Johnson Trung Quốc lớn cũng là vội vàng đứng dậy, đi theo đồng sự Hao Úc muốn rời khỏi. Trần Thương dùng tiếng Trung trách cứ nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, anh cũng không thể khiêm tốn một chút à, phải nhường người ta nói hết lời đã. Từ Tử Minh nghe xong. Lập tức sáng tỏ thông suốt, đúng nha, chính mình cái này quá xúc động, giáo sư Trần muốn làm màu, đã sớm đi chuẩn bị ở phía sau rồi. Ai? Chênh lệch nha. Trần Thương vội vàng đứng lên, tiên sinh Hao Úc, chuyện của ngài còn chưa nói xong mà. Hao Úc dừng một chút bước chân, cười khổ một tiếng, anh cảm giác chính mình không cần thiết nói nữa, bác sĩ Trần Thương, phẫu thuật thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập xuống của cậu là ca phẫu thuật mạnh nhất tôi thấy qua từ trước đến nay, không có cái thứ hai, có lẽ, nhờ sự cố gắng của ngài, kỹ thuật Spree chúng tôi, có vẻ sẽ dư thừa rồi. Hao Úc cảm thấy, lần này trở về sau đó, chuyện hẳn là chuẩn bị sẵn sàng phá sản và thanh toán tài sản rồi. Trần Thương vội vàng lắc đầu, anh thật ra cảm thấy, kỹ thuật Spree hoàn toàn chính xác so ra kém chính mình, bởi vì dựa vào tác dụng của máy móc, bất kỳ cái phẫu thuật gì cũng chỉ có thể đạt tới một tuyến trình độ trung bình thôi. Thế nhưng, đây đối với tình thế trong nước mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì mũi nhọn của việc phẫu thuật kỹ thuật, không thể nào phổ cập. Bác sĩ đỉnh cấp cũng rất ít mà số lượng người bệnh lại nhiều như vậy, bởi vậy, chắc chắn phải có một loại tính phổ biến. Thích hợp với phương pháp mà đại đa số phẫu thuật bác sĩ dùng. Mà kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương rất rõ ràng không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Chương 969, chứng minh chuyển chức truyền kỳ mà lúc này, kỹ thuật Spree sẽ đền bù chỗ thiếu hụt này. Đoạn thời gian trước, Trần Thương cũng vẫn đang đi suy nghĩ vấn đề này. Khoảng thời gian này người bệnh đến nằm viện ở bệnh viện cấp cứu trung tâm thủ đô, đại đa số đều là người có tiền, rất nhiều người cũng đều có thể ra nước ngoài xem bệnh, một cái bản vá tận 12 vạn đô la thế nhưng, đại đa số người không phải loại tình huống này. Họ chính là 12 vạn nhân dân tệ đã móc không nổi, đừng nói lấy 12 vạn đô la mua bản vá. Trần Thương thật ra vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào mới có thể giúp người bình thường làm loại phẫu thuật này? Năng lực của chính anh cũng là có hạn, như thế nào mới có thể đề cao trình độ bác sĩ ở cơ sở bệnh viện? Để họ có thể làm tiên thiên tính van hai lá thiếu hụt bệnh tật. Mà bây giờ, Trần Thương đã tìm được kỹ thuật Spree có thể chèo chống trước hết, so sánh với kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, độ khó được giảm xuống rất nhiều. Tiếp theo, chu kỳ nằm viện rút ngắn, biến hướng giảm bớt chi phí chữa bệnh. Cuối cùng, tính phổ biến. Nếu như đi qua một đoạn thời gian học tập, tất cả mọi người có thể nắm giữ, sẽ phổ biến thích hợp với đại đa số người bệnh. Vì lẽ đó, Trần Thương cười nhìn Hao Úc, tất nhiên tới, nói hết lời lại đi thôi. Hao Úc nghĩ lại, nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, kỹ thuật Sri là thứ tôi vẫn đang dẫn đầu làm. Sau khi bị tập đoàn Johnson Johnson thu mua, công ty, Hao Úc nói một cái cố sự, cũng chính là cố sự cực hiệp nghị. Sau khi nói xong, Hao Úc bất đắc dĩ nói, tôi hy vọng có thể trong năm nay, hoàn thành thí nghiệm lâm sàng của kỹ thuật Sri, tiếp đó mở rộng đến toàn thế giới. Trần Thương gật đầu, đúng rồi, giá tiền thuật của một ca phẫu như vậy là bao nhiêu? Hao Úc nói, chúng tôi cố định chính là 6 vạn đô la, đương nhiên, bản vá là cần tự mình lựa chọn và mua sắm. Mỗi một ca phẫu thuật, chính là một ca có máy móc như vậy, một lần sử dụng duy nhất, sau khi bên trong nối lại khí tại sử dụng. Sẽ sử dụng máy móc bị bên trong xong, cũng giống như khí năng an toàn vậy, chi phí thu hồi rất cao. Trần Thương nghe xong 6 vạn đô la, trực tiếp bất đắc dĩ lắc đầu, tương đương hơn 40 vạn nhân dân tệ, bao nhiêu gia đình có thể chịu được, giá cả này, đối với người Trung Quốc mà nói, đã có thể đến thủ đô làm một ca phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Hao Úc bất đắc dĩ lắc đầu đúng là như thế. Thế nhưng, Trần Thương bỗng nhiên đề tỉnh anh đúng nha, nếu thị trường cấp cao đã không có cách nào làm, họ có thể làm thị trường bình dân mà. Ai nói Johnson Johnson chắc chắn phải đắt tiền đâu. Nếu như kỹ thuật Sri có thể làm tốt thành thục hoàn thiện được lão bách tính tiếp nhận rộng rãi sau đó. Sau này có thể làm thông liên thất kỹ thuật vá lại, có thể làm rất nhiều phẫu thuật trái tim. Thế nhưng, hiện tại mấu chốt nhất là trải rộng thị trường ra. Chỉ nam mở rộng là cần thời gian hạn chế, cũng ví như kỹ thuật nước ngoài đến Trung Quốc cần 3 đến 5 năm thậm chí càng lâu hơn, như vậy, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành Trung Quốc cũng cần thật lâu. Như vậy, tập đoàn Johnson Johnson hoàn toàn có thể mở nhà máy ở Trung Quốc, giảm chi phí Sri xuống, chế tạo thành một cái công cụ phẫu thuật rẻ tiền, thích hợp với lão bách tính, sau đó lại trở về nước Mỹ thực hiện chiếm lĩnh thị trường lại nói sau nghĩ tới đây. Hao Úc sáng tỏ thông suốt lúc này, anh thậm chí hơi kích động, Trần Thương tiên sinh, nếu như Sri ở Trung Quốc hạ thấp 2 vạn đô la, anh nguyện ý chế tác chỉ nam giúp chúng tôi chứ? Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ cười cười, 14 vạn khối tiền. Có thể tiếp nhận thế nhưng. Trần Thương còn không hài lòng. Hao Úc nhìn Trần Thương, bỗng nhiên nói, mà lại, chúng tôi nguyện ý tài trợ 1.000 súng phẫu thuật Sri, dùng để chế tác chỉ nam, mà lại phù hợp đặt vào tiêu chuẩn mỗi một người bệnh, miễn phí trị liệu. Đồng thời, chúng tôi sẽ chi cho cậu một bút phí kỹ thuật hướng dẫn khả quan. Thậm chí là nhập cổ phần kỹ thuật. Trần Thương không chút biến sắc. Những này đều là tiêu chuẩn thường quy của thí nghiệm lâm sàng. Còn về tới 1.000 súng phẫu thuật. Đơn giản là phí độc quyền và chi phí nghiên cứu phát minh đắt mà thôi, bản thân lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Chẳng qua là nhập cổ phần kỹ thuật. Trần Thương bất đắc dĩ bắt đầu im lặng. Hao Úc bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần Thương, cậu có yêu cầu gì? Trần Thương chậm rãi nói, nếu như hạ thấp chi phí phẫu thuật trong vòng 1 vạn đô la cho mỗi cái người bệnh Trung Quốc, cũng chính là cái 7 vạn nhân dân tệ này, tôi đồng ý giúp đỡ chế tác chỉ nam. Hao Úc im lặng, anh cẩn thận phân tích rất nhiều. Bao gồm thị trường, bao gồm cả rất nhiều số liệu, thậm chí chi phí nghiên cứu phát minh, anh chắc chắn phải đảm bảo trong vòng nửa năm hoàn thành chỉ nam. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, có thể. Hao Úc nhìn Trần Thương, kế tiếp là vấn đề thù lao của anh, chúng tôi không còn tiến hành chia và nhập cổ. Bởi vì giá cả rất thấp. Chi phí 100 vạn đô la, thế nhưng mà lúc sau khi chế tác xong chỉ nam mới đi hoàn thành giao dịch. Trần Thương sửng sốt một chút, nói thật, hơi kinh hỉ. 100 vạn đô la, cũng không ít đi. Thành Giao Hao Úc đứng dậy nắm tay với Trần Thương, cậu là một bác sĩ tốt, chờ thêm đoạn thời gian. Tôi sẽ tìm đoàn đội luật sư, đến ký kết hợp đồng kỹ càng với cậu. Chờ sau khi Hao Úc rời đi. Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Hành động của anh được coi là lòng mang đại ái, tạo phúc cho dân, hoàn thành nhiệm vụ thầy thuốc nhân tâm, chúc mừng ngài, thu được bằng chứng chuyển chức truyền kỳ. Bằng chứng chuyển chức truyền kỳ, sau khi phát động nhiệm vụ chuyển chức, có thể kích hoạt cái bằng chứng chuyển chức kia, chuyển chức thành công. Mở một cây kỹ năng mới, nhắc nhở, bằng chứng chuyển chức truyền kỳ có thể trợ giúp anh nhận được càng thêm nhiều ca phẫu thuật hy hữu. Kỹ năng lâm sàng, thậm chí bao gồm cả cấp hoàn mỹ và thuật thức mới. Trần Thương bỗng nhiên sững sờ, anh không ngờ, chính mình vậy mà vô ý hoàn thành nhiệm vụ thầy thuốc nhân tâm được rồi mà lại. vẫn có ban thưởng trân quý như thế thu được một cái bằng chứng chuyển chức truyền kỳ như vậy. Truyền kỳ. Truyền kỳ. Cái gì là truyền kỳ? Hiện tại, Trần Thương càng ngày càng chờ mong chờ nhiệm vụ chuyển chức. Lúc nào, có thể phát động chuyển chức nhiệm vụ nha? Chẳng lẽ lựa chọn ngoại khoa gan mật tiền lượng à? Nghĩ tới đây, Trần Thương liền lắc đầu. Mình bây giờ chỉ có 3 cái nghề nghiệp. Không thể lãng phí. Anh cần thận trọng cân nhắc một phen. Mà lúc này, Ngô Đồng Phủ và Tần Vĩnh Nghĩa nhìn Trần Thương, họ ở cửa ra vào, mà đối thoại vừa rồi của anh và Hao Gúc, tự nhiên cũng nghe ở trong tai. Hành động vừa rồi của Trần Thương, có lẽ thật trợ giúp cho những cái người bệnh cần trợ giúp kia. Một ca phẫu thuật thay thế van hai lá giảm xuống còn có 7 vạn khối tiền, cái này. Có lẽ sẽ có càng nhiều người có thể kiếm ra tới đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Trần Thương, thật lâu không nói. Đây mới là bác sĩ nha. Trần Thương quay người nhìn mọi người, các anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mọi người cười cười. Không nói thêm gì. Chương 970, sự thật chuyện thắng hùng biện. Khoảng thời gian này, Trần Thương thu lòng mình lại trở lại làm lâm sàng, nghiêm túc làm phẫu thuật, tìm hiểu bệnh tình của người bệnh, đi tiếp xúc với người bệnh. Đi lắng nghe âm thanh của người bạn nhỏ. Đi cảm nhận vui vẻ của họ. Đi quan sát họ mỉm cười. Lúc này, ngược lại so với lúc khác anh càng vui vẻ hơn. So với khi anh trở thành phó hội trưởng ngoại khoa tim còn khiến anh vui sướng hơn. Cuối cùng khi về, ném tất cả chức vị, thân phận đi thì cuối cùng anh chẳng qua cũng là một người bác sĩ. Chuyện của Trung tâm Nghiên cứu Y học tim không ngừng đập. Tháng 3 nộp tài liệu, những thứ này trưởng lớp Từ Tử Minh đã toàn quyền phụ trách, mà tháng 4 bắt đầu tuyển chọn, tháng 5 cho ra kết quả. Sau đó chắc sẽ bắt đầu xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Y học tim không ngừng đập. Thứ Bảy và Chủ nhật Trần Thương tham gia đại hội nhiệm kỳ mới, nhưng mà anh không phải ở hiện trường, mà là ở phòng phẫu thuật, lấy một thân phận đặc biệt để tham gia. Trần Thương muốn ca phẫu thuật phát trực tiếp ở hiện trường một sân khấu về thuật thay thế hai lá vàng khi tim không ngừng đập. Lúc này, vô số truyền thông tập trung nhìn lên màn hình, mà lần này trợ thủ không còn là những chủ nhiệm nữa. Mà là một số người mới, ví dụ như Triệu Kiệt, và một những bác sĩ chính khác. Sau khi được bọn được Từ Tử Minh từng bước bồi dưỡng, Trần Thương bắt đầu để cho họ làm phẫu thuật. Khi anh ở đây mà có thời gian, sẽ hướng dẫn, thuận tiện dạy người mới một chút. Hôm nay, nhân viên công tác của Diên Dạng đi á trai. CN cũng tới, dù sao đoạn thời gian trước kia ca giải phẫu đã gây xôn xao rất lớn hấp dẫn vô số người chú ý, giờ phút phẫu thuật này. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý bởi vì tác dụng của tuyên truyền, còn có một số truyền thông và người chuyên nghiệp khá mạnh ở nước ngoài. Bao gồm bệnh viện Presbyterian và bác sĩ Ryan của Trung tâm Y học Cleveland. Cùng với những giáo sư ngoại khoa tim ở nước ngoài. Lần này đại hội nhiệm kỳ mới tiến hành tuyên truyền quy mô lớn, quan trọng nhất, chính là muốn công bố hướng đi của thay thế hai lá vàng khi tim không ngừng đập. Ngô Đồng Phủ đứng ở phía trước hội trường, cầm microphone nói. Có lẽ đoạn thời gian trước mọi người đều bị video trên mạng làm cho kinh hãi, nói thật, lúc đầu biểu hiện của tôi cũng giống mọi người vậy. Trên mạng cũng có rất nhiều người nghi ngờ, nhưng mà bây giờ tôi phải nói cho mọi người là, tất cả những thứ này đều là thật, kỹ thuật tim không ngừng đập đã dần hoàn thiện. Chúng tôi đã tìm ra lối đi cho thuật thay thế Hy-Lạc Vang khi tim không ngừng đập, đã có xấp xỉ 15 chủ nhiệm ngoại khoa tim học được cách phẫu thuật mà tiếp theo chúng tôi sẽ thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y học tim không ngừng đập. Từng bước hoàn thiện kỹ thuật này, tiếp theo, Trần Thương sẽ tự trình diễn thuật tim không ngừng đập, mời mọi người nhìn màn hình lớn chiếu trên màn hình, là phòng phẫu thuật đang chuẩn bị trước khi phẫu thuật, mà vừa xuất hiện người giới thiệu về Trần. Thương, tin tưởng mọi người đều rất tò mò, phẫu thuật là ai làm? Như vậy, mời xem màn hình lớn, Trần Thương, 28 tuổi. Thạc sĩ nghiên cứu sinh, năm 2019 đạt hạng nhất cuộc thi so tài kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim. Người nghĩ ra hướng đi của kỹ thuật thay thế hai lá vàng khi tim đang không ngừng đập khi mọi người thấy màn hình lớn, lập tức hơi khiếp sợ dù sao Trần Thương cũng quá trẻ tuổi, chỉ có 28 tuổi nhưng mà, người năm ngoái tranh tài đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, lập tức xì xào bàn tán, là anh ta, người đạt mát điểm đó, khó trách, thật sự là quái vật. Mà lúc này, dưới đài còn có rất nhiều người quen, đào mật chỉ màn hình lớn, vui vẻ nhìn về phía người bên cạnh nói, đây là người của bệnh viện chúng tôi. Tôi dạy cậu ấy làm phẫu thuật buồng tim. Đám người Hạ Cao Phong, Dương Kiến Thụ, Hùng Đại Lâm đều hơi bùi ngùi chính mắt họ nhìn thấy người trẻ tuổi này từng bước đi tới hôm nay. Vốn cho là người trẻ tuổi này chẳng qua là tiềm lực vô cùng, nhưng không nghĩ đến. Ngắn ngủi mới trôi qua mấy tháng, đã tăng phát triển đến mức này. Thật sự là khiến cho mọi người thêm mấy phần hoảng sợ và xúc động so sánh với họ, mặt Tần Nhạc Minh lộ ý cười bây giờ Trần Thương trở lại tỉnh nhị viện, còn ai dám nói cái gì mà không xứng làm chủ nhiệm. Cả nước không biết bao nhiêu là bệnh viện chờ cướp cậu ấy đâu phẫu thuật bắt đầu. Tình huống của người bệnh khá ổn định, Trần Thương phẫu thuật nhưng không có vì vậy trở nên nông nổi, ngược lại từng bước làm có bài có bản, thật sự rất nghiêm cẩn chuẩn xác không mắc sai lầm khi phẫu thuật cẩn thận cắt sửa hai lá van, loại bỏ các bộ phận thay đổi. Cắt sửa van nhân tạo khâu lại tiếp theo đến quá trình cấy. Khi Trần Thương bắt đầu cắt sửa van nhân tạo, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào thời gian, dù sao. Đây là một trong những đề tài được tranh cãi nhiều nhất. Nhưng mà, khi Trần Thương hoàn thành ca phẫu thuật, lúc này mọi người kinh ngạc phát hiện ra. Thời gian Trần Thương thay van nhân tạo chỉ có 50 giây lần này, tất cả mọi người đều ngậm miệng khi video truyền trực tiếp ở trên diễn đàn DiaTrai. CN mẹ nó, 50 giây. Đại thần lại tiến bộ, thật sự rất lợi hại. Quan trọng là anh ấy mới 28 tuổi, Ryan cũng đến hiện trường, Sen có ở đây không? Cha ruột của các người tới kìa, các người xem, biểu cảm của Ryan, trâu bò, Trần Thương trâu bò đúng là, lúc này biểu cảm của Ryan vô cùng khiếp sợ, miệng há to, chậm chạp không ngậm lại. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Giờ phút này, những thứ kia Sen đều lập tức biến mất, dù sao khi sự thật đặt ngay trước mắt. So cái gì cũng phải có sức thuyết phục. Nghi ngờ. Thần tượng của các người cũng tâm phục khẩu phục, các người còn nghi ngờ gì nữa phẫu thuật kết thúc, người bệnh bị đưa đi, Trần Thương cũng lấy khẩu trang và mũ xuống, nhìn về phía máy thu hình nói, chữa bệnh không có biên giới, phẫu thuật cũng là như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ trở thành lập trung tâm nghiên cứu y học tim không ngừng đập, đến lúc đó nếu có hứng thú bạn có thể đến học tập. Cho dù là đến từ Trung Quốc, hay là những quốc gia khác, chúng tôi cũng sẽ chào đón các bạn gia nhập. Sau khi Trần Thương nói xong, gật đầu cười một tiếng. Lập tức, tất cả khách quý ở hiện trường, đều rối rít bắt đầu vỗ tay. Bao gồm Ryan, Mon Anvin, mỗi một người họ đều thật lòng vỗ tay vì Trần Thương. Bởi vì câu nói cuối cùng của Trần Thương, dùng tiếng Trung nói trước một lần, cuối cùng lại dùng tiếng Anh nói lại một lần. Đây là tôn trọng thật ra thì Trần Thương nghĩ rất rõ ràng, trao đổi vĩnh viễn là cách tiến bộ tốt nhất, hơn nữa. Chữa bệnh thật sự là không có biên giới, tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không giảm. Không bao lâu, Trần Thương tắt video. Mọi người vẫn chưa hồi phục lại. Chữa bệnh không có biên giới, những lời này nói phong cách của quốc gia chúng ta. Biểu lộ rõ ràng trách nhiệm của quốc gia chúng ta khi Trần Thương đối mặt với bác sĩ toàn thế giới, nói chào mừng đến nước tôi học tập, lúc ấy trong lòng mọi người đều bắt đầu run rẩy. Một phút kia có rất nhiều người xúc động. Bởi vì chúng ta đã dần mạnh lên, người nước ngoài cũng sẽ đến quốc gia của chúng ta học tập. Trên mặt từng chủ nhiệm đều là vui vẻ và kiêu ngạo. Ngay cả Mạnh Hiên ngồi ở trong đám người phía dưới, trong lòng cũng khó mà khôi phục, cậu nhóc này đã trưởng thành rồi, có người nhận ra, ôi chao. Chủ nhiệm Mạnh, Trần Thương không phải học sinh của cô à? Mạnh Hiên cười một tiếng. Gật đầu nói, thật ra thì, chúng tôi là học tập lẫn nhau. Người xung quanh rối rít gật đầu. Trần Thương cũng thật là lợi hại. Tiếp theo, Ngô Đồng Phủ bắt đầu tổ chức mọi người tiến hành phiếu nhiệm kỳ mới. Bỏ phiếu kết thúc chủ nhiệm ngoại khoa tim Vương Thông của Bệnh viện Hiệp Hòa chính thức đảm nhiệm hội trưởng ngoại khoa tim. Mà Trần Thương được phá lệ đề danh làm phó hội trưởng ngoại khoa tim, chủ nhiệm ủy viên. Cho dù Trần Thương không tham gia, không bỏ phiếu, thậm chí không có lên đài phát biểu, chẳng qua là được Ngô Đồng Phủ đề danh. Nhưng mà mọi người bỏ phiếu cũng là xuất phát ra từ trong lòng. Bởi vì anh đáng được tôn kính, anh cũng có năng lực, đưa ngoại khoa tim tiến về phía trước. Chương 971, đánh mạc trực đánh đến bệnh, phần 1, sáng sớm hôm nay, khi Trần Thương trở về khoa cấp cứu, cho tới bây giờ tâm trạng chưa từng buông lỏng, hơi nhớ anh Mã ngốc nghếch, cũng hơi nhớ y tá Dương Khiết cho mình uống sữa. Bác sĩ Trần tới, chào bác sĩ Trần cuối cùng cậu cũng trở lại khi Trần Thương vào phòng làm việc, tất cả mọi người đều rối rít gật đầu. Mọi người đều biết mấy ngày nay bệnh viện xảy ra chuyện gì, bây giờ Trần Thương ở bệnh viện là cái bánh thơm ngon. Mọi người nghĩ đến Dương Hồng Mai, cũng không nhịn được lắc đầu một cái, khoảng thời gian này trong lòng y tá Dương cực kỳ sợ hãi. Rất sợ Trần Thương làm khó mình. Khi Trần Thương vào phòng làm việc, Dương Hồng Mai gật đầu lúng túng cười một tiếng, chào bác sĩ Trần, cậu về rồi à? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, không nói gì. Mọi người đều là người trưởng thành, không nên ngây thơ như vậy. Mã Nguyệt Huy nhìn thấy Trần Thương, lập tức trợn to hai mắt, không nhìn được cười một tiếng, ngoại khoa tim không cần cậu nữa à? Cô Nhi! Trần Thương không nhịn được liếc mắt, tổ trưởng này, sao vẫn sống được đến giờ thế? Trần Thương cười nhìn chủ nhiệm Dư. Chủ nhiệm Dư, cháu đã đi làm lại, đúng rồi. Mấy ngày trước cháu nhìn thấy cà phê của chú bị tổ trưởng Mã cầm. Dư Dũng Cương mới vừa buồn cười, sau khi nghe Trần Thương nói một câu, lập tức sụ mặt, nhìn chằm chằm vào Mã Nguyệt Huy, ánh mắt dừng trên người ông ta khoảng 10 giây. Tim lão Mã lập tức đập rộn lên nhìn Trần Thương, giận mà không dám nói gì, chủ nhiệm, không phải. Đại ca, em sợ hết hạn lão Mã muốn giải thích, nhưng mà... Giải thích không có tác dụng, muốn phạt về thể xác làm gì? Nhìn dáng vẻ lão Dư như vậy, Trần Thương lập tức hả hê rất nhiều. Lão Dư không nhịn được nhìn Trần Thương, cười nói, có thời gian thì đưa tôi đi làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành một lần, khoảng thời gian này hơi bận. Nên không chú ý, Trần Thương gật đầu cười một tiếng, vâng, chắc chắn rồi có núi dựa, thì phải dựa vào để đi lên. Chờ Dư Dũng Cương rời đi, phòng làm việc lập tức xôn xao cười lên. Từ Ái Thanh không nhịn được mặt đầy hài hước nhìn lão Mã, ha ha. Nếu đi mua cà phê, tôi đoán là còn có thể cứu Mã Nguyệt Huy cắn răng nghiến lợi, áp lực gấp bội. Buổi sáng, Trần Thương không lái xe, dù sao Trần Thương là mang danh cấp cứu để ra ngoài nên cũng phải làm sao cho ra dáng vẻ cấp cứu, cho phép sáng hôm nay ngồi đài. Ngồi trong phòng làm việc, 120 vội vàng đưa vào một người phụ nữ trung niên vào. Dáng vẻ hơn 50 tuổi. Xung quanh còn có ba người đi theo tới y tá Tiểu Kha vội vàng gọi Trần Thương, bác sĩ Trần, người bệnh 55 tuổi, nữ, đau bụng kèm buồn nôn, nôn mửa càng ngày càng nặng vốn Trần Thương đang kiểm tra phòng, nghe âm thanh của Tiểu Kha, vội vàng đi ra ngoài. Sau khi đi ra, nhìn ba người xung quanh, lần này Trần Thương học được thông minh, vội vàng hỏi, ai là người nhà của người bệnh? Ba người rối rít lắc đầu, chúng tôi đều không phải là người nhà lần này Trần Thương ngẩn người. Chúng tôi là bạn đánh bài, khi bà ấy đánh bài, đột nhiên nôn, sau đó ông bụng kêu đau, ba người tôi vội vàng đưa tới đây. Ba người có một người nói lưu loát tiếng phổ thông. Người bệnh mang thẻ căn cước, lúc này sắc mặt bà trắng bệch, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Trần Thương thấy vậy cũng là không để ý tới những thứ khác, vội vàng nói, Tiểu Kha, đẩy giường, đưa đến phòng cấp cứu. Tiểu Kha vội vàng gật đầu. Mà bên đây bạn bà giúp đỡ làm thủ tục. Sau đó liên lạc gọi người nhà đến. Đau chết tôi đau bụng quá. Bác sĩ cậu mau cứu tôi. Trần Thương gật đầu, trong lòng sớm đã có phán đoán. Thật ra thì, một người nhân viên y tế hợp cách, lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh, sau khi nghe được cái dấu hiệu. Nên có một ấn tượng cảm giác đầu tiên và phán đoán. Mà lúc này hai tay người phụ nữ ôm bụng, vẻ mặt đau khổ, hơn nữa kèm theo đó là nôn mửa. Cái anh nghĩ tới đầu tiên chính là đau bụng cấp, cô nằm thẳng nhé, cháu sẽ kiểm tra cơ thể cho cô. Người phụ nữ lắc đầu, không được, tôi xoay lại rất khó chịu. Trần Thương giúp người phụ nữ nằm thẳng xong, sau đó vén quần áo lên, lộ bụng ra mới vừa lộ bụng ra, Trần Thương đã nhìn thấy bụng bị chướng, sau đó Trần Thương mới vừa đè một cái. Người phụ nữ kêu rên rất đau khổ, ai nha nha thật là đau, rất đau. Mấy phút sau, Trần Thương kiểm tra xong. Trần Thương cũng có một ít ấn tượng, ấn cả ổ bụng đều thấy đau, phản đau, bắp thịt căng cứng, bụng dưới lộ rõ. Mà chướng bụng, Trần Thương hơi gõ một cái, lập tức cảm giác được một âm thanh trận trầm truyền đến, lập tức nhíu mày, Tiểu Kha, chuẩn bị châm cứu khoang bụng. Bây giờ người bệnh chắc chắn phải được chẩn đoán sớm, trong khoang bụng người bệnh có lượng chất lỏng lớn, bây giờ không biết là cái gì. Mà Trần Thương cũng gọi bạn chơi bài vào, người bệnh có bị thương không? Không có, pháo khá nhiều. Không bị thương nặng lắm, dạ. Nhìn ba người trả lời, Trần Thương cũng là cười khổ không thôi. Pháo cũng không đến nỗi chảy máu bên trong chứ. Lúc này, Tiểu Kha đã mở túi châm cứu ổ bụng ra, Trần Thương để người bệnh ký tên trước, sau đó châm. Lúc này người nhà người bệnh còn chưa đến. Cũng may mặc dù người phụ nữ đau bụng, nhưng mà cũng không đến nỗi hôn mê, ý thức rất rõ ràng, có thể ký tên. Trần Thương tay cầm kim châm cứu, nhẹ nhàng châm vào bụng dưới. Nơi này thật ra thì cần phải chú ý, bởi vì bụng dưới có bọng đái, chắc chắn không thể bởi vì châm bụng mà châm rách bọng đái, loại chuyện này thường gặp. Khi chất lỏng được rút ra, Trần Thương lập tức ngây người, rút ra máu, chuyện gì xảy ra? Mau gọi điện cho con trai bà ấy, lúc này ba bạn bài cũng luống cuống. Vốn chỉ là đau bụng thường, bây giờ kết quả đột nhiên rút được máu từ trong bụng ra, đây đối với người bình thường mà nói, đều là một chuyện rất kinh khủng. Ngay cả Trần Thương nhìn chất lỏng màu đỏ cũng nhíu mày, máu không đông nếu châm vào khoang bụng mà rút ra máu không đông là một chuyện rất nghiêm trọng. Tại sao vậy? Bình thường trong máu có tiểu cầu, bình thường khi chảy máu các loại tiểu cầu. Dưới tác dụng của một proton bin phức tạp máu sẽ đông lại. Nhưng mà một khi châm dịch mà máu không đông, đầu tiên cân nhắc đến việc cơ quan nội tạng hoặc mạch máu bị nứt, nhắc nhở cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Giờ phút này, Trần Thương không nhịn được nhức đầu. Đánh mạch chược cũng có thể đánh ra chảy máu trong. Chuyện này không thể nào. Trần Thương vội vàng nhìn Tiểu Kha nói, lấy máu làm xét nghiệm máu, đông máu. Bây giờ đầu mối của Trần Thương khá loạn, bởi vì chứng cớ không đủ để chẩn đoán nội tạng trong khoang bụng người bệnh bị nứt. Sau đó, Trần Thương vội vàng đẩy người bệnh chạy đến khoa chụp X quang bây giờ, chỉ có trong chụp CT khoang bụng mới có thể chẩn đoán rõ ràng bệnh của người bệnh. Mấy người bạn bài đều là hàng xóm, nhìn thấy trong bụng bạn cũ rút ra máu cũng hơi lo lắng. Sau khi người bệnh đưa đến khoa X quang, rất nhanh đã tiến hành chụp phim chẳng qua là. Trong khoang bụng không có dấu vết vỡ nội tạng khiến bác sĩ khoa chụp X quang và Trần Thương đều hơi ngẩn người. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Nhưng mà, đúng lúc đó, bác sĩ khoa X quang đột nhiên nói, bác sĩ Trần, anh xem nơi này. Trần Thương lập tức nhìn thấy trong khoang bụng có một hình ảnh bác sĩ chụp X quang ngạc nhiên mừng rỡ nói, dấu hiệu dây. Những lời này vừa nói, mặt Trần Thương lập tức trắng bệch, chuyện lớn. Chương 972, đánh mạc chược đánh đến bệnh, phần 2, vào lúc này có thể phát hiện kết quả hình ảnh của dấu hiệu dây, như vậy có tính khác thường tương đối cao là để người ngạc nhiên nha. Trên cơ bản, lâm sàng phát hiện dấu hiệu dây có thể nhắc nhở có nhồi máu mạc treo cấp tính, thế nhưng mấu chốt nhất là, loại nhồi máu mạc treo cấp tính này từ xưa tới nay trước khi phẫu thuật đều rất khó làm ra chẩn bệnh có ảnh hưởng chính xác, đại đa số kết quả đều là không có tính khác thường. Bởi vậy vẫn luôn thường xuyên bị bác sĩ coi nhẹ, từ đó gây ra bệnh tật càng nặng thêm. Tỷ lệ tử vong cao tới 60%, đây là một con số kinh khủng. Thật ra, có đôi khi, người bệnh khi chẩn bệnh đối với vận khí của mình có quan hệ rất lớn. Bệnh tật như nhau, có thể kiểm tra không ra, dẫn đến bệnh tật không đúng lúc bị phát hiện, từ đó gây ra bệnh tật nặng thêm, thậm chí dẫn đến cái chết. Nhìn thấy dấu hiệu dây, bác sĩ hình ảnh không thể không nói hơi kinh hỉ. Bởi vì cái này có thể giảm bớt bao nhiêu đường quanh co. Trực tiếp bảo tồn phim X quang lại, đây là một ca bệnh điển hình. Gặp ca bệnh điển hình bên trên lâm sàng thật sự là một kiện chuyện không thể nói may mắn hay là không may mắn. Hiện tại Trần Thương rõ ràng, vì sao người bệnh lại xảy ra mạc treo thuyên tắc mạch máu. Một khi xảy ra tắc mạch máu, bệnh tật có thể xảy ra vô cùng nhiều. Hiện tại, Trần Thương tuyệt không dám buông lỏng. Chẳng lẽ là có bệnh celiac? Còn có huyết khối tĩnh mạch sâu. Những cái này đều không phải cái chuyện đơn giản gì. Bác sĩ X quang cho ra các loại kết quả, Trần Thương vội vàng mang theo người bệnh trở về phòng cấp cứu. Tiểu Kha, tranh thủ thời gian làm điện tâm đồ, đo huyết áp. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho tổ trưởng Mã Nguyệt Huy. Trần Thương nhìn tình huống người bệnh càng ngày càng không đúng, cũng cầm lấy điện thoại liên hệ phòng phẫu thuật, dù sao. Loại phẫu thuật này, Trần Thương còn chưa biết nha. Nếu như một khi có bệnh tắc ruột cấp tính, chắc chắn là cần mau chóng hoàn thiện phẫu thuật. Căn bản không thể kéo dài lúc này, tình huống người phụ nữ trung niên càng ngày càng không ổn định, sắc mặt tái nhợt, tự như là vì xuất huyết. Lúc này Trần Thương bên trong biểu đồ mô hình 4 chiều không ngừng mô phỏng ra các loại khả năng. Vào lúc này, một người y tá khác là Triệu Na chạy vào, cầm trong tay giấy xét nghiệm. Bác sĩ Trần, đã có kết quả công thức máu. Trần Thương lập tức vui mừng. công thức máu thuộc về một hạng kiểm tra máu ra kết quả tương đối nhanh. Bạch cầu 26. Tiểu Kha vừa mới làm xong điện tâm đồ. Lập tức nhìn người bệnh, kinh hô một tiếng, bác sĩ Trần, người bệnh hôn mê Trần Thương không chút hoang mang, bù dịch, liên hệ khoa truyền máu mau chóng phối máu. Cầm điện tâm đồ qua xem xét, tất cả đều bình thường, trái tim không có vấn đề. Trần Thương hít thở sâu một chút, vội vàng cúi đầu bắt mạch phần bụng cho người bệnh một lần nữa, trong đầu của anh không ngừng căn cứ từ cảm giác của mình hoàn thiện độ khả thi cho biểu đồ bốn chiều. Không phải bệnh lồng ruột cũng không phải dính ruột càng không phải là tắc mạch máu. Một người y tá nhỏ nhìn Trần Thương lúc này không ngừng chạm đến ổ bụng. Thậm chí nhắm mắt lại, lập tức hôn mê rồi. Thật ra, vào lúc này hôn mê không phải chuyện xấu, vừa rồi bởi vì người bệnh cảm giác đau đớn vô cùng mãnh liệt, Trần Thương căn bản không có cách nào tiến hành bắt mạch phần bụng. Hiện tại không giống vậy, Trần Thương nhu hòa đi bắt mạch ở phần bụng, trong đầu liên tục từ cảm giác của mình hình thành hoàn chỉnh hình ảnh bốn chiều. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy gấp gáp chạy vào. Nhìn thấy Trần Thương đang nhắm mắt chạm đến cái bụng cho người bệnh. Lập tức sửng sốt một chút, Tiểu Trần, cậu nhắm mắt lại làm gì? Trần Thương bất đắc dĩ nói câu, anh mở mắt ra có thể nhìn thấy tình huống trong bụng à? Một câu. Làm cho Mã trực tiếp sững sờ tự như. Thật sự là một đạo lý như vậy thế nhưng mà, như thế nào luôn cảm thấy hơi kỳ quái nha. Ngay lúc này, bên trong biểu đồ bốn chiều của Trần Thương đã căn cứ vào CT phim X quang phần bụng của người bệnh, kết quả kiểm tra, bắt mạch nghe chẩn đoán bệnh. Các loại hình thành một cái hệ thống chẩn bệnh tổng hợp. Bệnh thoát vị không sai, Trần Thương cảm giác là một loại bệnh sa cấp tính đặc biệt. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, tổ trưởng Mã, có thể là thoát vị ruột, chuẩn bị phẫu thuật đi. Lão Mã lập tức sửng sốt một chút. Thoát vị ruột? Làm sao cậu biết? Trần Thương quay người ném găng tay chất dẻo cao phân tử đi, sờ được. Tranh thủ thời gian liên hệ phòng phẫu thuật, mau chóng hoàn thiện phẫu thuật, người nhà có tới chưa? Lão Mã lập tức sửng sờ, anh lừa gạt tôi đọc sách ít, thoát vị trong ổ bụng có thể mò ra à? Bạn chơi bài nhìn thấy bạn mình bỗng nhiên hôn mê, quả thực giật nảy mình trong lòng thề, hôm nay nếu là tốt, chắc chắn ít thắng cô ta mấy lần. Vào lúc này, một nam thanh niên tuổi trẻ vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, bác sĩ, chuyện gì xảy ra? Mẹ của tôi thế nào? Trần Thương trực tiếp nói, đau bụng cấp, gây nên xuất huyết trong ổ bụng, hiện tại người bệnh đã hôn mê, tình huống tương đối rất khẩn cấp. Cần phẫu thuật lập tức. Nana, chuẩn bị thông báo bệnh tình nguy kịch và tờ cam kết hiểu rõ tình hình phẫu thuật. Sau khi nghe thấy thông báo bệnh tình nguy kịch, nam thanh niên lập tức hơi hoảng hồn. Nam thanh niên không lớn, cũng mới 25-26 tuổi, sau khi nghe thấy Trần Thương, trực tiếp bị nói hôn mê rồi, thông báo bệnh tình nguy kịch. Bác sĩ, có phải là hơi quá không? Cái bệnh tình này nguy kịch. Sáng sớm hôm nay mẹ còn rất tốt mà. Trần Thương lắc đầu. Loại tình huống này thuộc về trạng thái phát triển, mà lại tôi bây giờ hoài nghi đường ruột của cô ấy có hoại tử do thiếu máu, hệ số nguy hiểm vẫn tương đối cao. Không mở bụng dò xét, ai cũng không có cách nào đảm bảo cậu bé trẻ tuổi nhìn mẹ mình thật tốt thành như vậy, cũng là trong lúc nhất thời hơi không tiếp nhận nổi. Dù sao, ngày bình thường mẹ anh vẫn luôn là một người phụ nữ không khéo tài giỏi, gạo cũng có thể khiêng lên tầng, hình tượng mẹ trong lòng anh vẫn luôn là khỏe mạnh thậm chí hơi mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ nhìn dáng vẻ nằm ở trên giường bệnh thoi thóp này, nam thanh niên trực tiếp hoảng hốt. Đứng ở bên giường phòng cấp cứu, nam thanh niên nhìn mặt mũi mẹ mình tràn đầy dáng vẻ thống khổ, khóe miệng giật giật, lại không nói lời nói, vội vàng cầm lấy bút, bác sĩ. Anh chắc chắn phải mau cứu mẹ tôi. Xin nhờ. Bao nhiêu tiền điều trị? Trần Thương nhìn nam thanh niên hỏi han ký tên, hỏi, trước đây, mẹ của anh mắc bệnh gì? Bây giờ đang uống thuốc gì? Nam thanh niên trực tiếp sững sờ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không muốn, tôi không biết. Anh thật không biết mẹ anh đang uống cái thuốc gì, thậm chí không biết mẹ anh mắc bệnh gì. Trần Thương thở dài, tiếp tục hỏi, mẹ của anh mang thai mấy lần? Có mấy người con rồi, từng sinh non chưa? Nam thanh niên lại lần nữa im lặng, thật xin lỗi, tôi không biết. Trần Thương gật đầu, tự như rất nhiều người đều không biết vấn đề này. Thế là hỏi lần nữa, mấy năm gần đây mẹ anh làm qua phẫu thuật gì hay không? Bởi vì nguyên nhân gì phải phẫu thuật?